Omega đó là một tiểu tinh tinh vô song. Chương 56, dậy hư. Góc truyện audio.com. Editor, Trần Cha Nho. Truyện edit được đăng tải đem buôn. VN và chuẩn wiki 1.com Trần Cha Nho. Nụ hôn đầu tiên tuổi niên thiếu chính là một tiếng trống làm tinh thần ai cũng hăng hái thêm. Khi hai người bình tĩnh lại, trong lòng không khỏi nổi lên nhiều ngượng ngùng. Khẩn trương, Phí Chuẩn nhớ lại dư vị vừa rồi xúc động cưỡng hôn. Hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, anh cúi đầu bắt gặp ánh mắt của Mạnh Phiên. Lại muốn hôn cậu lần nữa. Trong lòng thế nhưng thịt thịch, có chút xấu hổ. Mạnh Phiên cũng khẩn trương. Tấm áp phích trong tay cậu đã sớm rơi sạch sẽ từ lâu. Hai tay không biết đặt vào đâu. Liền rũ tại bên người. Nắm chặt quần của mình. Cậu ngây ngốc mà nhìn Phí Chuẩn. Mơ hồ có thể nương ánh trắng nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Phí Chuẩn. Cậu muốn tránh anh. Nhưng lại sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Đợi trong chốc lát. Không thấy động tĩnh của Phí Chuẩn. Mạnh Phiên mới chậm rãi tránh khỏi tầm mắt anh, ngồi xổm xuống, nhặt những tấm áp phích nhỏ rơi trên mặt đất lên, cũng thu lại một ít tâm tư kỳ quái quái. Phí Chuẩn cúi đầu nhìn cậu, một bên ảo não chính mình sao không tiếp tục hôn, một bên lại khuyên chính mình nên bình tĩnh một chút. Việc của Mạnh Phiên còn chưa được giải quyết, bọn họ còn phải cùng đi giải áp phích nữa. Ngồi xổm xuống giúp cậu. Cùng nhau nhặt, cùng nhau đem đám áp phích còn thừa phát xong. Giữa hai người không có bất kỳ đối thoại nào. Giữ lại một tờ, chúng ta ra ngoài in thêm. Phát xong, Phí Chuẩn nhẹ giọng nhắc nhở. Mạnh Phiên lên tiếng, mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới. Phí Chuẩn thật sự cùng cậu làm những việc này. Một góc âm u trong đáy lòng cậu đêm nay, đã toàn bộ bị Phí Chuẩn thấy được. Ra khỏi lớp 8, đi xuống lầu, chậm rãi bước trong khuôn viên thành dương. Cơn gió lạnh đêm tháng 11 cuối cùng cũng thổi bay sự ái muội nóng nực trong phòng học vừa rồi. Tâm tư nhộn nhạo ban đầu của Mạnh Phiên chìm xuống một chút. Đi bên cạnh Phí Chuẩn, có chút co quắp bất an. Nhưng việc đã đến nước này, Mạnh Phiên cũng không nghĩ cứ làm ra vẻ như vậy nữa. Đá đi một hòn đá nhỏ bên chân. Cậu nỗ lực áp xuống nỗi lo sợ bất an trong lòng. Nhỏ giọng nói. Em là một người xấu xa bạo lực lắm phải không? Nghe vậy, Phí Chuẩn bỗng nhiên minh bạch Mạnh Phiên vì cái gì gần nhất vẫn luôn trốn tránh anh. Không cho anh biết những việc này. Đương nhiên không phải. Trong cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy? Người xấu là Triệu Côn Luân. Em không làm gì sai cả. Mạnh Phiên trộm liếc nhìn anh một cái. Sờ sờ dao gọt hoa quả trong túi. Lấy ra nhìn. Em không phải người xấu. Em không xúc động. Phí Chuẩn hơi cau mày khi nhìn cậu nghịch dao gọt hoa quả. Thực sự sợ cậu vô tình làm chính mình bị thương. Vừa định nói gì đó thì Mạnh Phiên đột nhiên dừng lại. Đem dao gọt hoa quả ngoan ngoãn nộp lên. Phí Chuẩn vừa thấy, liền vui vẻ, nhẹ nhàng thở ra, cầm con dao qua. Em không phải người xấu, nhưng em có thù oán tất báo. Lòng em có tối tăm cùng u ám. Nếu ai chọc em một phân, em sẽ trả thù hắn. Chung quy Mạnh Phiên vẫn là xấu hổ, không quá tự tại. Cố ý khoa trương, âm dương quái khí, một bên đi trước. Một bên lại nhịn không được nghiêng đầu trộm nhìn phản ứng của Phí Chuẩn. Người nào đó, về sau cũng chớ có chọc em. Bằng không em khẳng định sẽ cho hắn nếm thử nắm đấm của mình. Ngay từ đầu nghe như là tự nói tự nghe. Suy nghĩ một chút, lại hình như là uy hiếp. Lại nghe một chút nữa. Phí Chuẩn cảm thấy đó chính là đang tán tình. Cất con dao gọt hoa quả đi. Phí Chuẩn nghiêng người. Vòng tay qua ôm eo Mạnh Phiên, lại gần, thấp giọng cười hỏi, em là đang nói anh à, nếm thử cái gì của em cơ. Mạnh Phiên sừng sốt, cậu cũng chỉ là ngoài miệng nói vậy thôi. Phí Chuẩn lại bỗng nhiên tới đây đứng đắn hỏi như vậy. Làm cậu phát ngốc, em chột dạ cái gì? Anh cũng không điểm danh gọi họ ai. Sao em làm như đang dò số điểm danh thế? Phí Chuẩn xem cậu một bộ rõ ràng xấu hổ muốn chết. Còn một hai phải làm dáng mạnh miệng. Trong mắt anh đầy ý cười. Trực tiếp cúi người về phía trước. Không ngừng ngậm lấy cái miệng nhỏ này chụt chụt chụt không ngừng. Mạnh Phiên, đùa giỡn hôn hôn một cái. Phí Chuẩn buông cậu ra. Cũng âm dương quái khí nói. Anh chọc em, nếm thử môi em vậy. Không có vấn đề gì đâu nhỉ. Mạnh Phiên, chấm chấm, có vấn đề. Lỗ tai anh có vấn đề. Nghe lầm rồi. Phí Chuẩn mỉm cười. Mặc kệ cậu thẹn quá thành giận. Hai người trong lòng đều rõ ràng. Quấy quá vài câu cũng không sao. Khi đến bức tường ở cổng trường. Phí Chuẩn trước một bước lưu loát mà trèo qua. Chuẩn bị ở một đầu khác tiếp ứng Mạnh Phiên một chút. Mạnh Phiên lại chậm chạp không ra. Như thế nào không ra? Giận thật à? Phí Chuẩn đi vòng quanh cổng. Nhìn qua lan can sắt. Thấy Mạnh Phiên vẫn đang đứng cách đó không xa. Mạnh Phiên không hề tức giận. Cậu chỉ là nhớ tới lần đầu tiên được Phí Chuẩn mang về nhà ngày đó. Ở cổng trường trung học số 7. Phí Chuẩn đã trèo qua trước. Cậu ở một đầu tường khác ra vẻ nhu nhược. Nhưng đã sớm bị Phí Chuẩn nhìn thấu. Căn bản không mắc câu. Cậu lưu loát lấy đà nhảy qua. Bám trên đầu tường. Xoay người ngồi trên đó nhìn xuống. Hướng Phí Chuẩn phía dưới. Cười hắc hắc. Em sợ lắm. Không dám xuống đâu. Lần này Phí Chuẩn không khoanh tay đứng nhìn với ánh mắt lạnh lùng như lần đầu gặp mặt nữa. Mặc dù anh biết rằng Mạnh Phiên là một tay vượt tường cừ khôi. Cậu thậm chí còn có thể leo thẳng từ tầng 1 lên tầng 2 ở nhà anh nữa mà. Có lẽ là vì nguyện ý cùng cậu diễn trò. Có lẽ là vì thật sự lo lắng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Phí Chuẩn vội vàng chạy lại dưới bức tường. Mở rộng vòng tay với cậu. Ánh mắt kiên định lại ôn nhu. Xuống đi, anh đỡ em. Ngồi dựa vào tường. Mạnh Phiên mỉm cười. Đôi mắt đầy sao. Sáng hơn cả những vì sao treo trên bầu trời đêm tối nay. Cậu lao về phía trước không hề có chút bận tâm phòng bị. Rồi hạ cánh vững vàng trong vòng tay của Phí Chuẩn. Thật tốt. Giờ khắc này. Cậu đột nhiên cảm thấy trả thù Triệu Côn Luân tuyệt không phải là ưu tiên hàng đầu trong đời. Không đáng để cậu đem tương lai tươi sáng của chính mình đặt cược vào đó. Đối diện Thành Dương có rất nhiều cửa hàng photo. Còn có rất nhiều tiệm ăn vặt chưa có đóng cửa. Hai người mua đồ ăn uống. Thong thả nhàn nhã vừa âm dương quái khí nói chuyện phiếm. Vừa đi in màu mấy tấm áp phích nhỏ dày cộp. Trong lúc đang in, Thiệu Trì không yên lòng liền đánh một cuộc gọi video tới. Chuẩn ca, sao anh không nhắn tin trả lời em thế? Anh tìm được Tiểu Mạnh Phiên chưa? Em ấy mua dao gọt hoa quả làm gì vậy? Mạnh Phiên nghe vậy, sửng sốt, xấu hổ, giống như bộ mặt hung tàn của chính mình. Cũng bị Thiệu Trì thấy được. Thấy cậu xấu hổ, Phí Chuẩn đưa điện thoại cho Mạnh Phiên. Lấy trong túi ra một quả táo rồi rửa con dao gọt hoa quả trong bồn rửa mặt của chủ tiệm photo. Trở lại cửa, bảo Mạnh Phiên đem màn ảnh nhắm ngay mình. Anh cùng Thiệu Trì chào hỏi. Mạnh Phiên đang ở với tôi. Con dao là để cắt trái cây. Vừa nói, Phí Chuẩn vừa gọt táo. Gọt rất đẹp, vỏ táo còn không bị đứt. Sau khi cắt xong, đưa quả táo cho Mạnh Phiên. Phí Chuẩn lấy di động về. Đối với Thiệu Trì phất phất tay. Chính là mua để gọt táo. Hiện tại quả táo cũng đã gọt xong. Cậu cũng yên tâm đi. Thiệu Trì, đờ mờ. Ý là nói anh tọc mạch xen vào chuyện vui của người khác à. Hơn nửa đêm tự gọi cái video tới để xem người ta ân ái. Mắt trợn trắng. Thiệu Trì xì một tiếng khinh miệt. Thô lỗ mà ngắt video. Mạnh Phiên vừa gặm táo vừa không nhịn được cười. Trái tim cậu cũng ngọt như trái táo này. Ăn uống no say. Hai người lại đến Thành Dương. Vào tất cả các phòng học có thể vào được. Những tấm áp phích nhỏ được phân phát đến mọi ngóc ngách của Thành Dương. Còn thừa thì từ ban công giải trên mặt đất. Chờ trò vui của ngày mai. Hai người không nhanh không chậm đùa giỡn. Cũng phải gần 12 giờ mới xong. Ngày mai là thứ bảy. Đã bàn tốt ngày mai cùng nhau hành động. Mạnh Phiên liền không từ chối ý định mời cậu về nhà của Phí Chuẩn. Sau khi bắt taxi về nhà. Đến cổng tiểu khu. Cả hai lững thững đi vào. Truyền thông có dễ liên hệ không? Có mất nhiều tiền hay không anh? Dễ mà. Chuyện này cứ giao cho anh. Đừng suy nghĩ nhiều. Trong nhà thân thích nhiều. Cũng có rất nhiều người trong ngành này. Mời người khác có thể không hiệu quả. Anh khẳng định phải tìm tới một người lợi hại. Để Triệu Côn Luân muốn gỡ tin tức. Cũng không thể gỡ được. Oa, lợi hại như vậy. Lần này không phải âm dương quái khí. Mạnh Phiên tự đáy lòng cảm thấy rất lợi hại. Phí Chuẩn mỉm cười. Thấy cậu đã uống hết trà sữa. Duỗi tay đem ly trà sữa cầm trong tay. Sau đó đem tay chính mình vươn qua. Dắt tay cậu. Mạnh Phiên ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Đỏ mặt không cự tuyệt. Cũng không nói lời nào. Rất mau đã đến cửa biệt thự của Phí Chuẩn. Mạnh Phiên mới nhỏ giọng hỏi. Phí đại ca đêm nay có ở nhà không anh? Có thể bị ảnh nhìn thấy không? Thật là xấu hổ. Phí Chuẩn xoa bóp bàn tay cậu. Yên tâm, giờ này anh cả khẳng định ngủ rồi. Vừa dứt lời, hai người vừa bước vào cửa biệt thự Phí gia, liền nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ở sân trước, đỗ rất ngang tàng. Bên cửa xe, còn truyền đến tiếng thở dốc cùng âm thanh hôn môi ba ba. Phí Chuẩn cả kinh, lôi kéo Mạnh Phiên đi sang bên cạnh, tìm góc nào sáng sáng một chút. Muốn nhìn xem là ai ở trước cổng lớn nhà bọn họ hơn nửa đêm rồi còn không biết xấu hổ. Không phải là đi nhầm nhà chứ. Ánh trăng mông lung, người thì không thấy rõ. Lại nghe rõ được tiếng nói. Phí thừa, đừng, em trai anh đang ở nhà. Yên tâm, giờ này Tiểu Chuẩn khẳng định ngủ rồi. Phí Chuẩn, không thể trách anh không đoán được là anh cả. Trong ấn tượng của anh. Cả anh cả cùng lão sư, đều không nên là cái dạng này. Mạnh Phiên, hai huynh đệ nhà này, hình như không có hiểu nhau lắm thì phải. Rồi giờ sao, lỡ không cẩn thận phá đám hiện trường yêu đương nồng nhiệt của người lớn thì làm sao bây giờ? Trốn hay không trốn, Phí Chuẩn cùng Mạnh Phiên hai mặt nhìn nhau, nghĩ rằng tốt hơn là không nên xuất hiện vào lúc này. Hai người cùng tay cùng chân, thật cẩn thận mà chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Lại bởi vì quá khẩn trương, ly trà sữa trong tay Phí Chuẩn không cẩn thận cọ vào cái gì đó. Xoạch một tiếng, rớt trên mặt đất, ục ục, còn lăn lăn hai lần. Ai? Phí thừa quát lớn, thanh âm lãnh khốc, lăng di đóng cổ áo sơ mi lại. Bật đèn tập trung nhìn kỹ. Trước cửa biệt thự. Hai đứa nhóc nhỏ đang nắm tay nhau cúi đầu xuống. Như thể hai tên trộm. Lăng Di nhìn chằm chằm một chút. Theo bản năng híp mắt. Thanh thanh giọng nói. Không được yêu sớm. Thầy thấy rồi nhé. Nghe vậy. Học sinh ngoan Mạnh Phiên liền hoảng hốt. Theo bản năng muốn rút tay về. Lại bị Phí Chuẩn gắt gao bắt lấy. Phí Chuẩn xoa bóp tay cậu. Để cậu yên tâm. Xoay người. Cười với Lăng Di, lão sư, thầy cũng bị bọn em thấy rồi. Không bằng chúng ta làm bộ đêm nay ai cũng không thấy ai nha. Lăng Di, quay đầu trừng mắt nhìn Phí Thừa. Liếc mắt một cái, chấm, sớm nói với anh, có em trai ở nhà không được dạy hư tiểu hài tử rồi. Anh cố ý hả? Nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu. Vào trong xe, khởi động liền bỏ đi. Phí thừa, anh cái gì cũng không có dạy mấy đứa. Trở về tắm rửa rồi ngoan ngoãn đi ngủ ngay. Hơn nửa đêm rồi còn ở ngoài làm cái gì vậy? Anh cả tức giận, Phí Chuẩn nhanh chóng kéo Mạnh Phiên ngoan ngoãn lên lầu. Sau khi tắm xong, Mạnh Phiên đang uống sữa. Phí Chuẩn gõ cửa bước vào. À, vừa rồi tư thế của bọn họ. Em có thấy được không? Mạnh Phiên, em không thấy. Em không thấy, chấm, Phí Chuẩn nghẹn cười, bước tới. Nâng hai tay Mạnh Phiên lên, ấn vào lưng ghế sofa, cúi đầu hôn Mạnh Phiên một chút, cũng không quá mức, cứ nhẹ nhàng nhẹ nhẹ một chút, thấp giọng nói, ngủ ngon, thân thân xong, mới xoay người trở về phòng mình. Mạnh Phiên nhìn anh đi ra ngoài, đỏ mặt Âm Dương kỳ quái thốt lên, thật không thể tin được, thật sự là dậy hư tiểu hài tử rồi mà. Hỏi cho vui thôi chứ đôi mắt vàng 24K của hai đứa có vẻ thấy hết rồi kia. V. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tâm hự lý do đăng trễ hôm nay là do nhà tôi mất mạng từ chiều tối qua mấy thím ạ, khóc. Gọi người ta rồi mỗi tội chung cư nhà tôi đang cách ly. Công an không cho vào. Thêm quả tối qua mưa gió sấm chớp nên đành sống không mạng mẽo. Hết hít dreamer suốt tối qua. Với niềm tin le lói sáng dậy sẽ có một điều thần kỳ xảy ra nhưng éo nhé. Gọi hỏi lần N thì biết được bên nhà mạng cử người nói chuyện với kỹ thuật bên chung cư nhà tôi rồi. Kêu gọi video để hướng dẫn sửa chữa cho. Cơ mà bên chung cư tôi nó chảnh chó kêu sáng bận éo có thời gian. Vậy là tôi lại phải ngậm ngùi không làm ăn được gì hết sáng tới chiều. Đến tận chiều tối 5-6 giờ mới có nè. Mừng hú hồn chim én luôn. Vì áp trễ nên hôm nay tặng mấy thím thêm một chương nha. Tôi nói bọn nhóc này chính thức yêu đương rồi thì toàn thấy ngọt là ngọt thôi à, cách chương.